mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đệ 05 chương biến dị tang thi. Hai người thực mau vào nhập lầu ba hàng hiên. Lục Văn Ngạn kỹ năng thăng cấp lúc sau. Lực công kích gia tăng không ít. Nhẹ nhàng đem vây quanh lại đây tang thi giết chết, đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Hai người tức khắc chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đầu váng mắt hoa, vội vàng đỡ lấy một bên vách tường, mới không có mất mặt té ngã trên mặt đất, đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình như thế nào sẽ trúng choáng váng trạng thái? Lục Văn Ngạn chính mê mang, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa hàng hiên khẩu. Đó là một cái phi đầu tán phát nữ nhân, xương gò má đột ra, làn da trắng bệch, màu đỏ đôi mắt thật sâu mà ao hãm đi xuống, hàm răng ngoại phiên, răng phùng trung ẩn ẩn còn khảm mang theo tơ máu da thịt. Trong cổ họng không ngừng mà phát ra nghẹn ngào rít gào. Từng bước một chiều hắn đi tới, nàng động tác không giống bình thường tang thi như vậy cứng đờ. Di động tốc độ cũng muốn mau thượng một ít, cái này tang thi thanh âm làm Lục Văn Ngạn phi thường không thoải mái, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhất chiều đau. Hắn chịu đựng đau nhức xem xét khởi cái này tang thi tin tức quái vật tên. Biến dị tang đi được tính cấp bậc, một bậc âm hệ sinh mệnh giá trị, 22.000 phần 22.000 kỹ lực giá trị. Năm 2000 năm 2000 thế nhưng là một con sẽ sóng âm công kích nhất cấp biến dị tang thi. Tang thi thong thả tới gần, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ làm Lục Văn Ngạn đầu váng mắt hoa. Liền đôi mắt đều không mở ra được, chạm cũng đứng không vững, hắn lung tung thả mấy cái kỹ năng. Tuy rằng ở trò chơi hệ thống dưới sự trợ giúp, hắn vừa rồi đã dùng tầm mắt đem này chỉ tang thi tỏa định. Kỹ năng phóng ra sau trực tiếp mệnh trung, chính là biến dị tang thi huyết so bình thường tang thi dày mấy lần. Phòng ngự cũng trên diện rộng đề cao. Hắn vừa rồi hai cái kỹ năng căn bản là không có thể xóa sạch nàng nhiều ít huyết ngao. Biến dị tang thi đã chịu công kích, gào giống thanh trở nên càng thêm sắc bén. Mãnh liệt sóng âm công kích khiến cho Lục Văn Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn lòng bàn tay đỏ. Tươi, Lục Văn Ngạn lại lần nữa nhận thức đến hắn hiện tại không phải ở chơi trò chơi. Hắn là ở một cái chân thật thế giới, đang ở gặp phải tử vong uy hiếp. Nếu hắn không liều chết một trận chiến, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Lúc này đây sẽ không lại có trọng tới cơ hội, chính là này sóng âm công kích thật sự quá cường đại. Hắn liên thủ đều nâng không đứng dậy, càng đừng nói phóng ra kỹ năng, Lục ca, cẩn thận, mắt thấy cái kia biến dị tang thi múa may lợi chảo hướng tới Lục Văn Ngạn nhào tới. Lý Minh Viễn vội vàng nôn nóng kêu to lên, ngay sau đó. Hàng hiên nội trần nhà đột nhiên rớt xuống dưới, hung hăng mà nện ở biến dị tang thi trên đầu, biến dị tang thi bị tạp cái mặt xám mày cho. Trên mặt bị đá vụn cắt mở làn da, phía máu đen trào ra, khiến cho nàng bộ dáng trở nên càng thêm đáng sợ lên. Dưới cơn thịnh nộ biến dị tang thi hướng tới Lý Minh Viễn phương hướng, phát ra càng vì thê lương giống giận. Lý Minh Viễn thật sự vô pháp chống đỡ cổ lực lượng này. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất. Lục Văn Ngạn biết vừa rồi là Lý Minh Viễn dưới tình thế cấp bách dùng dị năng. Hấp dẫn biến dị tăng thi lực chú ý, Lục Văn Ngạn nhanh chóng đối chính mình sử dụng. Tâm thanh thần minh, tiêu trừ chính mình choáng váng trạng thái, nhanh chóng túm Lý Minh Viễn lui về phía sau. Cùng nàng kéo ra khoảng cách, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trong đầu bay nhanh tự hỏi lên, ở trong trò chơi hắn vẫn luôn là chiến trường vương giả. Hắn phi thường quen thuộc băng tâm kỹ năng, chỉ cần thao tác hảo, hắn nhất định có thể chiến thắng này chỉ biến dị tang thi. Tiếp theo hắn đồng thời phóng ra, chỉ hành, cùng, thác cốt, đem biến dị tang thi hoãn tốc. Cũng kéo dài nàng phóng ra sóng âm công kích khoảng cách thời gian, biến dị tang thi trong cổ họng. Phát ra kim loại sàn sạt thanh, hiển nhiên nàng rất muốn tiếp tục đối hắn sử dụng sóng âm công kích. Nhưng là nàng kỹ năng làm lạnh thời gian bị Lục Văn Ngạn kéo dài 10 giây. khiến cho nàng vô pháp tiến hành liên tục công kích. Lục Văn Ngạn thả ra tân lĩnh ngộ, quỷ khóc đàng, tạo thành độc tính thương tổn, đồng thời còn rơi chậm lại biến dị tăng thi lực phòng ngự. Cuối cùng là, cửu tinh hải đường, rốt cuộc thành công đem này chỉ biến dị tăng thi cấp giết chết, hệ thống đánh bại một cấp biến dị tăng thi, đạt được kinh nghiệm 500 điểm mơ siêu. Hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 8 cấp, hệ thống ngài. Kỹ năng, chỉ hành, thăng đến nhị cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống đạt được một cấp biến dị tinh hạch một cái. Lục Văn Ngạn nhặt lên biến dị tăng thi tinh hạch, so bình thường tăng thi tinh hạch muốn lớn hơn một chút, là màu trắng ngà, thoạt nhìn liền so trong suốt bình thường tinh hạch muốn cao cấp chút. Dùng diệu thủ hồi xuân, đem chính mình cùng Lý Minh Viễn vừa rồi bị biến dị tăng thi sóng âm chấn thương thương thế chữa khỏi. Hai người nghỉ ngơi một chút, hướng tới phương cảnh dương nơi phương hướng đi đến, không có biến dị tang thi. Mặt khác bình thường tang thi căn bản không đáng sợ hãi. Bọn họ thực mau thanh không hàng hiên, đi tới phương cảnh dương trốn tránh kia gian phòng cửa. Lý Minh Viễn giơ tay gõ gõ môn, chính là chờ mãi cũng không ai tới mở cửa. Lục ca, tiểu dương thật sự ở chỗ này sao? Ân, nhất định ở bên trong, trong phòng im ắng. Nếu không phải bản đồ biểu hiện phương cảnh dương đúng là bên trong nói, hắn còn tưởng rằng đây là một cái phòng trống đâu. Lý Minh Viễn tuy rằng không biết vì cái gì Lục Văn Ngạn như vậy khẳng định phương cảnh dương ở chỗ này, nhưng là hiện tại Lục Văn Ngạn ở hắn trong mắt chính là thần giống nhau tồn tại. Cho nên hắn không chút do dự tiếp tục gõ nổi lên môn. Tiểu dương, ta là A Viễn A, ngươi có phải hay không ở bên trong? Trong phòng tựa hồ có động tĩnh, tiếp theo là thấp giọng nói chuyện cùng khắc khẩu thanh âm. Cuối cùng phương cảnh dương thanh âm vang lên, A Viễn, thật là ngươi sao? Không sai, tiểu dương, là ta, Lục ca cũng ở chỗ này. Nghe được phương cảnh dương thanh âm, Lý Minh Viễn không khỏi mà kích động lên, trong phòng lập tức vang lên dọn đồ vật thanh âm. Hẳn là bên trong người dùng đồ vật giữ cửa cấp ngăn chặn. Môn rốt cuộc mở ra, phương cảnh dương có chút tái nhợt mặt lộ ra tới. Hắn không dám tin tưởng nhìn Lý Minh Viễn. Sao ngươi lại tới đây? Thương thế của ngươi, Lý Minh Viễn thấy trong phòng còn có khác người. Lập tức đưa mắt ra hiệu làm hắn không cần tiếp tục nói tiếp. Phương cảnh dương rất có ăn ý áp xuống. Trong lòng nghi vấn, lôi kéo bọn họ vào phòng. Các ngươi mau tiến vào, bên ngoài còn có cái khủng bố tang thi, nếu như bị hắn thấy chúng ta nhất định phải chết. Đi vào lúc sau bọn họ mới phát hiện, nguyên lai nơi này là cái bác sĩ văn phòng. Phương Cảnh Dương ngồi ở bác sĩ bàn làm việc bên, trên bàn bãi một ít ăn dư lại bánh quy linh tinh đồ vật. Mặt khác còn có 3 nam 2 nữ, run bần bật ngồi ở kiểm tra dùng trên giường. Trên mặt đất ném lại mấy cái trống không đóng gói giấy. Hẳn là Phương Cảnh Dương dẫn tới đồ ăn, phân cho những người đó một ít. Lục Văn Ngạn quét bọn họ liếc mắt một cái liền không có lại chú ý. Rốt cuộc hắn tới nơi này mục đích chỉ là vì tìm Phương Cảnh Dương. Bất quá trên bản đồ cũng không có xuất hiện đại biểu những người này điểm nhỏ. Xem ra bản đồ chỉ có thể biểu hiện bạn tốt cùng đối địch mục tiêu. A Viễn, ngươi rốt cuộc. Lý Minh Viễn tiến đến Phương Cảnh Dương bên tai thấp giọng nói hai câu. Phương Cảnh Dương kinh ngạc há to miệng, nhìn Lục Văn Ngạn ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kinh hỉ. Lục ca, cảm ơn các ngươi riêng lại đây. Tìm ta, các ngươi ăn qua sao? Ta nơi này còn có điểm ăn. Phương Cảnh Dương từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái tiểu bánh mì cùng một lọ nước khoáng, nghe được Phương Cảnh Dương quan tâm hỏi chuyện. Lục Văn Ngạn trong lòng ấm áp, cười trả lời chỉ chính mình cùng Lý Minh Viễn bao. Không có việc gì, chính chúng ta có, vậy là tốt rồi. Phương Cảnh Dương không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân thể lại đột nhiên có chút không xong lung lay một chút, Lục Văn Ngạn vội vàng duỗi tay đỡ lấy. Hắn, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể thấp lợi hại, hơn nữa sắc mặt còn phi thường thật không tốt. Vì thế xem xét một chút Phương Cảnh Dương tin tức, kết quả lại làm hắn lắp bắp kinh hãi, nhân vật tên họ. Phương Cảnh Dương, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, cường hóa hệ 1 cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 4.600 phần 8.000 kỹ lực giá trị, 120 phần 2.000 đói khát độ, 50 phần 100 nhân vật trạng thái, suy yếu, nguyền rủa, đổ máu. Cái này nguyền rủa là chuyện như thế nào? Nếu như bị tang thi chảo thương, cũng nên biểu hiện cảm nhiễm mới đúng đi. Bên ngoài tang thi đều bị hắn giết rớt, không có nhìn đến khác biến dị tang thi. Hắn rốt cuộc như thế nào sẽ bị nguyền rủa? Hơn nữa cái này nguyền rủa thoạt nhìn còn rất mạnh lực. Phương Cảnh Dương huyết điều vẫn luôn ở thong thả giảm xuống. Nếu là bọn họ không có tới, chỉ sợ hắn không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành một khối thi thể, Lục Văn Ngạn chính nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, bỗng nhiên phát hiện có một nữ hài tử ngẩng đầu trộm chiều bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt lập lòe bộ dáng, cảm giác có chút quái dị. Kia nữ hài nhìn đến Lục Văn Ngạn phát hiện nàng ở nhìn lén lúc sau, lập tức đem mặt xoay trở về, tiếp tục làm bộ run bần bật bộ dáng. Chính là nàng này một phen diễn xuất lại làm Lục Văn Ngạn nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn bất động thanh sắc xem xét khởi những người này tin tức tới. Kết quả phát hiện cái này nữ hài cư nhiên là dị năng giả. Những người khác tắc tất cả đều là người thường, nhân vật tên họ. Vương Lộ, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, niệm lực hệ 1 cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 5.500 phần 5.500 kỹ lực giá trị. 5.1.000-2.000 đói khát độ, 40 phần 100 nhân vật trạng thái, suy yếu, đói khát nhiệm lực hệ, Lục Văn Ngạn đôi mắt mị lên, hắn giống như mơ hồ đoán được là chuyện như thế nào. Đỡ Phương Cảnh Dương tay không tự chủ được hơi hơi dùng sức, Lục ca. Ngươi làm sao vậy? Phương Cảnh Dương bị Lục Văn Ngạn niết sinh đau, không khỏi kinh ngạc hỏi, ta không có việc gì. Chúng ta trước rời đi nơi này, người ở đây quá nhiều. Lục Văn Ngạn đến tìm cái không ai địa phương mới có thể cho hắn tiến hành trị liệu, bên ngoài có. Cái tang thi thực khủng bố, đại khái cũng là có được dị năng, chỉ cần nghe được hắn thanh âm khiến cho đầu người vựng hoa mắt. Ngay cả đều đứng dậy không nổi, chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể trốn ở chỗ này, đó là cái biến dị tang thi. Đã bị ta giải quyết rớt thật sự. Lục ca ngươi thật là quá lợi hại. Phương Cảnh Dương hai mắt đều sáng lên, lộ ra một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác. Chúng ta đi, nhìn Phương Cảnh Dương còn không biết chính mình bị người ám toán, nhất phái thuần thiện bộ dáng. Lục Văn Ngạn liền cảm thấy một cổ lửa giận từ đáy lòng chạy trốn lên. Bất quá hiện tại vẫn là trước giúp Phương Cảnh Dương giải trừ nguyền rủa tương đối quan trọng này. Vị này đại ca, thỉnh ngươi mang chúng ta cùng nhau đi thôi. Một cái nam thanh niên run run rẩy rẩy mở miệng nói. Hắn nghe thấy được bọn họ đối thoại, biết bên ngoài cái kia lợi hại nhất tang thi đã bị người nam nhân này giết chết. Bọn họ chỉ cần đi theo hắn là có thể đủ rời đi nơi này. Lục Văn Ngạn nhăn lại mi, hắn một chút cũng không nghĩ mang lên những người này. Đặc biệt là cái kia kêu Vương Lộ nữ nhân, Lục ca. Phương Cảnh Dương có chút chần chờ quay đầu lại, tổng không thể đem bọn họ ném xuống đi. Những người này là ai? Bọn họ là một cái công ty, là tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bọn họ đã bị nhốt ở chỗ này một ngày một đêm siêu, Lý Minh Viễn nghe vậy cũng không khỏi nhìn về. Phía Lục Văn Ngạn nhìn hai người mang theo khẩn cầu ánh mắt. Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ căn bản không biết những người này lòng có cỡ nào hiểm ác. Bất quá hắn hiện tại cũng không có phương tiện nói cái gì. Chỉ phải lạnh lùng đối những người khác nói. Chính mình đuổi kịp nói xong cũng không đợi bọn họ phản ánh. Liền đỡ Phương Cảnh Dương hướng ra phía ngoài bước đi đi ra ngoài. Vừa ly khai phòng, Lục Văn Ngạn liền thừa dịp không ai thấy. Liền đối Phương Cảnh Dương sử dụng. Diệu thủ hồi xuân. Thêm huyết, sở dĩ vô dụng, tâm thanh thần minh, thế hắn giải trừ nguyền rùa, là sợ làm thi thuật giả Vương Lộ giác đến, nói không chừng sẽ bại lộ năng lực của hắn, rước lấy không cần thiết phiền toái, chỉ bằng đem những người này mang đi ra ngoài, Sau đó mọi người đi mọi người dương quan đạo. Nước giếng không phạm nước sông, cái kia Vương Lộ tuy rằng dụng tâm thập phần ác độc. Nhưng Phương Cảnh Dương rốt cuộc còn chưa chết. Bị tuân kỷ thủ pháp truyền thống thức giáo dục lớn lên chính mình cũng không có biện pháp đối một. Cái bình thường nhân loại động thủ, nếu là nàng an phận của mình, sau khi ra ngoài liền tự hành rời đi, không lộng cái gì chuyện xấu. Như vậy hắn coi như cái gì cũng không phát sinh, phóng nàng một con ngựa. Nhưng nếu là nàng chấp mê bất ngộ, còn tưởng ngầm làm cái gì động tác nhỏ, như vậy liền không nên trách hắn không khách khí. Sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ không chú ý cái gì thương hương tiếc ngọc. Hết chương.